làm vợ em nhé. Chương 8, lời tác giả. gocchuyenaudio.com. Hey chà chà, xin chào cả nhà nha. Cuối cùng thì KI cũng xong nốt bộ này TTVTT. Thì nói chung đây chỉ là phần bla bla blo blo, có thể xem là hơi nhảm cũng được. Về thôi nên bạn nào không thích đọc thì cứ bỏ qua đi à, KI không ép. Trong phần này KI cũng không biết nói gì nhiều nên sẽ chia sẻ về sự ra đời của bộ này như thế nào. Thật ra lúc đầu KI định sẽ cho bộ này là một chuyện ngắn. KI tính là trong lúc rảnh rỗi sinh nông nổi sau khi thi sẽ viết chơi cho một nhỏ bạn bị KI ám giết mà nó thành hổ. V nhưng ai ngờ viết xong thì thấy nó dài quá nên KI quyết định cho em chính thức làm chuyện dài chương luôn. Trong quá trình viết thì mấy chương đầu KI khá là có nhiều cảm hứng đó a. Cơ mà chẳng hiểu sao mấy chương cuối lại bắt đầu cảm thấy hơi nản nhưng quyết tâm không bỏ. Ghê chưa? Ba, nếu mọi người thắc mắc tại sao bộ này hoàn thành trong vòng một tháng mà lại nói mấy chương sau khá là nản thì là vì lúc KI viết và up xong một chương thì y như rằng sẽ viết tiếp chương mới. Cho nên một ngày KI có thể viết từ một, hai, một chương, nhưng về sau thì mấy ngày mới viết và mỗi lần viết chỉ được tầm một vài phân đoạn ngắn trong chương đó thôi. 3. Còn về cảm nhận của KI dành cho bộ này thì KI xin thẳng từng nói ra luôn là chưa hài lòng. Lý do là mở đầu có hơi không được hay cho lắm. Mặc dù biết nó sẽ giúp lôi cuốn người đọc TTVTT. Văn chương thì đôi lúc có hơi lũng cũng. Lộn xộn, cho nên mọi người cứ thẳng thắn bình luận đi à, KI sẽ sửa chữa, thì trong phần này KI chỉ nói tới đây thôi. KI không nghĩ chuyện của mình sẽ được đem đi đâu cả nhưng nếu bạn nào có muốn up thử hay chia sẻ thì nhớ nhắn với KI. Đồng thời để lại link và tên tác giả, à đừng quên cái link ảnh luôn nha vì trong phần giới thiệu chuyện KI cũng đã nói rằng ảnh này không phải của KI nên KI cũng đã trích dẫn rõ nguồn. Bây giờ thì tạm biệt mọi người nha. Cảm ơn vì đã đọc truyện của KI, cách chương.